Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 17, Lữ Dương quật khởi. Sinh tử bát môn trận, Vương Hùng bị hút vào một cái sinh tử môn, Lữ Dương bị hút vào một cái khác sinh tử môn, Bạch Khởi đuổi sát mà đi, đại lượng cổ thực tộc cũng theo sát mà đi, oanh, Lữ Dương rơi vào khác một khỏa tinh cầu phía trên. Công tử, Bạch Khởi nhất thời tiến lên, ta không sao, Lữ Dương nhất thời đứng dậy, ầm ầm, nhất thời, đại lượng cổ thực tộc hướng về hai người đánh tới, Bạch Khởi trong mắt lạnh lẽo, lấy tay rút ra trường đao, xì, ngâm, bạch quang chiếu sáng thiên địa, trong nháy mắt, vô tận đao cương hướng về kia 500 cổ thực tộc bay thẳng mà đi, oanh. Chạy bên trong cổ thực tộc, trong nháy mắt bị một đao kia chảm toàn bộ trẻ dọc mà ra. Nhất đao, liền toàn bộ giải quyết. Lữ Dương trừng mắt nhìn về phía Bạch Khởi. Bạch tướng quân, người thật đúng là, Lữ Dương đã không biết dùng cái gì từ để hình dung Bạch Khởi cường đại. Liền nhất đao liền toàn bộ giải quyết. Đây là thuộc hạ xúc thế nhất đao. Công tử không cần hâm mộ thuộc hạ, công tử có bệ hạ ban cho quân lâm thiên hạ chân long đồ. Tương lai thành tựu, khẳng định tại trên ta. Bạch Khởi trịnh trọng nói, thật sao? Lữ Dương khẽ cười khổ, là thật, ta bởi vì tu luyện sát lục chi đạo, không chiều mến thế nhân chi tâm, cho nên không chiếm được chân long chi khí thừa nhận, vô pháp thu hoạch chân long đại oán niệm. Cho nên, bệ hạ mới không có truyền ta, quân lâm thiên hạ chân long đồ. Bởi vì ta căn bản không tu luyện được. Nhưng, công tử có thể, công tử tại trung cổ thời kỳ, liền lòng mang thiên hạ, cũng không so Vương Hùng phải kém, có thể đến chân long đại oán niệm yêu ái. Bạch Khởi giải thích nói, thế nhưng là, ta bây giờ, Lữ Dương cau mày nói. Công tử hiểu được, quân lâm thiên hạ chân long đồ, là được. Công tử còn nhớ được ngươi phù tô chi thân. Bạch Khởi nhìn về phía Lữ Dương. Lữ Dương nghi ngờ nhìn về phía Bạch Khởi. Ngươi kiếp trước thi thể. Bệ hạ đã giúp ngươi luyện chế lại một lần. Một mực từ ta bảo quản. Có thể tan về công tử hôm nay chi thân. Công tử hiện tại có thể muốn thử một chút. Bạch Khởi hỏi. Ô... Vậy liền thử một chút đi. Lữ Dương nhẹ gật đầu. Lại nhìn thấy. Bạch Khởi giò xét tay khẽ vẫy. Trong hư không đột nhiên toát ra một đạo hắc quang. Ngang. Tựa như một đầu hắc long tại Bạch Khởi lòng bàn tay bay ra. Bay lên. Giữ tợn gào thét. Lữ Dương nhìn lấy cái này hắc long. Trong nháy mắt có một cỗ thân thiết chi ý. Tựa như cái này vốn là nên là mình một bộ phận. Oanh, hắc long một tiếng dữ tợn, ầm vang vọt tới Lữ Dương. Lữ Dương không có phản kháng, mặc cho hắc long xông vào trong cơ thể mình. Oanh, oanh, oanh, Lữ Dương thân thể đột nhiên phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Một cỗ to lớn khí tức tản ra, hắc long dung nhập Lữ Dương thân thể, tại tăng lên điên cuồng Lữ Dương tu vi. Công tử, cái này hắc long lực lượng to lớn, bị bệ hạ tự mình luyện chế qua, nội bộ chứa đựng đại lượng lực lượng, người cần phải nhanh một chút đem huy sái đi ra. Thông hiểu đạo lý, Bạch Khởi trịnh trọng nói. A, Lữ Dương bị lực lượng khổng lồ chống đỡ rít lên một tiếng. Cách đó không xa, bị Bạch Khởi nhất đao chảm giết 500 cổ thực tộc, lại lần nữa phục sống. Phục sinh một lần, suy yếu không ít, nhưng, vẫn như cũ không lý trí chút nào hướng về mọi người hai người đánh giết mà đến. Bạch Khởi, làm hộ pháp cho ta. Lữ Dương quát, tốt. Bạch Khởi ứng tiếng nói. Lữ Dương lấy tay vung ra từng mặt đại kỳ, đem bốn phía hình thành trận pháp, ngăn cách thành đàn cổ thực tộc, mà Lữ Dương nhào về phía gần nhất cổ thực tộc. Đồng thời thân hình thoát một cái, hóa thành một đầu ngàn trượng hắc long. Oanh, oanh, oanh, Lữ Dương tới ầm vang chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, cùng cái thứ nhất của thực tộc đấu lực lượng ngang nhau. Ngang, gào thét trong, Lữ Dương đem cái thứ nhất của thực tộc trong nháy mắt xé nát mà ra. Lữ Dương càng đánh càng nhẹ nhàng vui vẻ. Hắc Long chi uy, kinh thiên động địa, đánh cả cái ngôi sao đều là không ngừng run rẩy. Ngày xưa Phù Tô liền nắm giữ quân lâm thiên hạ chân long đồ. Bây giờ, kiếp trước chi thân lại chất chứa vô tận lực lượng, vừa vặn thích hợp bản thân hấp thu. Lữ Dương nhanh chóng đem những lực lượng này thông hiểu đạo lý bên trong. Làm 500 cổ thực tộc toàn bộ bị giết một lần lúc, Lữ Dương thực lực cũng tăng vọt đến 16 trọng đỉnh phong. Mà như vậy giờ phút này, thắng không có phiền não bỗng nhiên lao đến, vừa vặn nhìn thấy một đầu hắc long đối chiến mảng lớn cổ thực tộc. Không phải vương hùng, làm sao lại như vậy? Thắng không có phiền não sầm mặt lại, thắng không có phiền não đối vận khí của mình một mực rất lợi hại tự tin đó a. Đặc biệt trở lại thời đại này, cho tới bây giờ đều là tâm tưởng sự thành, nhưng lần này làm sao sai đây? Không đúng, quân lâm thiên hạ chân long đồ, đầu kia hắc long cũng là. Thắng không có phiền não đột nhiên nhãn tình sáng lên. Xác định hắc long tu luyện cũng là quân lâm thiên hạ chân long đồ. Thắng không có phiền não trong nháy mắt vọt tới, một kiếm đâm thẳng mà đến. Hắc long trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm, bỗng nhiên hất lên thân thể, long vĩ sắp lắc tại thắng không có phiền não trên thân. Thắng không có phiền não chuẩn bị dùng mạc tà kiếm chém xuống, lại không biết ở đâu ra một cỗ lực lượng, oanh một tiếng, mạc tà kiếm bị đón đỡ ra ngoài. Cái gì? Thắng không có phiền não kinh ngạc nói. Chính mình mạc tà kiếm làm sao bị đón đỡ bay? Nhưng đã không còn kịp suy tư nữa. Hai tay ầm vang vọt tới hắc đuôi rồng. Oanh! Hắc long cùng thắng không có phiền não trong nháy mắt lẫn nhau phá tan. Hắc long lại lần nữa hóa thành Lữ Dương bộ dáng. Bạch Khởi đứng tại cách đó không xa. Vừa rồi cũng là Bạch Khởi phát bay mạc tà kiếm, chỉ bất quá Bạch Khởi thủ đoạn cao tuyệt, cho dù Doanh không có phiền não cũng không có phát hiện. Mạc tà kiếm, Tương phu tử, ngươi thật là có mặt dùng. Lữ Dương gằn giọng nói. Đông Tần công bộ thượng thư. Lữ Dương, hừ, ta dùng mạc tà kiếm, mắc mớ gì tới ngươi? Doanh không có phiền âm thanh lạnh lùng nói. Doanh không có phiền não lấy tay muốn nắm mạc tà kiếm. Ông, Lữ Dương vẫy tay một cái. Nhất thời bốn phía trận pháp đem mạc tà kiếm vòng. Đặng Lăng tử kiếm, ngươi không xứng sở hữu. Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Doanh không có phiền não đột nhiên hai mắt nhíu lại. Cũng cảm nhận được cái này Lữ Dương không bình thường. Quân lâm thiên hạ chân long đồ. Ngươi cũng có. Là Vương Hùng truyền cho ngươi, còn muốn vì Đặng Lăng tử bất bình. Chẳng lẽ lại, Vương Hùng còn muốn đưa ngươi xem như con rể bồi dưỡng hay sao? Doanh không có phiền não âm thanh lạnh lùng nói. Vừa nói xong, Doanh không có phiền não đột nhiên đồng tử co rụt lại. Trước mắt Lữ Dương trên mặt giữ tợn ba đạo vết sẹo. Như thế dung mạo, Vương Hùng làm sao lại nhượng hắn làm con rể? Mà lại, hắn xưng hô Vương Hùng nữ nhi là Đặng Lăng tử, mà không phải Long Cát. Chẳng lẽ hắn cũng ở thời đại Trung Cổ xuất hiện qua? Trung Cổ thời đại, có quân lâm thiên hạ chân long đồ người. Ngươi là, Phù Tô, thắng không có phiền não đột nhiên trừng mắt nói. Xem ra, ngươi còn không có mù. Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, Phù Tô. Phù Tô, người thế mà trọng sinh, hoàn thành Lữ Dương, cỡ nào long đong vận mệnh, bất quá, người chuyển thế thật sự là quá tốt, ta vẫn lo lắng Doanh Tứ Hải cho Vương Hùng quân lâm thiên hạ chân long đồ. Sẽ có Doanh Tứ Hải ra tay, nếu là ngươi, vậy ngươi khẳng định là hoàn chỉnh nhất. Lữ Dương, đem quân lâm thiên hạ chân long đồ công pháp cho ta. ta tha cho ngươi khỏi chết. Thắng không có phiền não dữ tợn nói, tha ta không chết, ngươi thì tính là cái gì? Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cho, ta liền chính mình tới bát. Thắng không có phiền não lộ ra một tia nhe răng cười đánh tới. Oanh, hai người gần như đồng thời phóng tới lẫn nhau, ngang nhiên chạm vào nhau mà lên. Giờ khắc này, Thắng không có phiền não tình thế bắt buộc, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Lữ Dương cũng hóa thân hắc long, đối chiến Thắng không có phiền não. Ầm ầm, hai người đại chiến hung mãnh, từ trên thực lực đến xem, Lữ Dương kém ra Thắng không có phiền não một số, nhưng hóa thân hắc long, Lữ Dương long lân đao thương bất nhập, cho dù Thắng không có phiền não cũng không gây thương tổn. Trong lúc nhất thời, hai người đánh khó bỏ khó phân, bốn phía phục sinh cổ thực tộc, thật giống như bị Lữ Dương trận pháp khốn trụ, nhưng chỉ có Bạch Khởi biết là mình áp chế bọn họ hành động, không cho bọn này cổ thực tộc quấy rầy Doanh Tứ Hải hai đứa con trai chiến đấu. Bạch Khởi một mực mang theo mặt nạ, Thắng không có phiền não không nhận ra được. Nếu không, có lẽ liền không có như thế lực lượng. Một người một rồng, đánh sơn băng địa liệt, đồng thời đánh vào tinh không. Một mảnh cực lớn vẫn tinh bày thành hai người chiến trường. Bạch Khởi vẫn cho Lữ Dương hộ pháp, không phải sống chết trước mắt, sẽ không xuất thủ, mà Lữ Dương vừa mới dung hợp kiếp trước thi thể, bên trong có Doanh Tứ Hải luyện chế lực lượng khổng lồ. Càng đánh, Lữ Dương càng mạnh, cái này tựa như Lữ Dương tại ma luyện công pháp của mình. Chiến đấu Thắng không có phiền não thật là khó chịu, hai người đại chiến trời đất mù mịt, cũng chẳng biết lúc nào. Vừa rồi tinh cầu phía trên, hư không lóe lên, lại là một bóng người khóa không mà ra, lại là Doanh không cao hứng xuyên qua sinh tử môn mà đến. Vừa vào nơi đây, nhất thời nhìn đến đại lượng cổ thực tộc bị khốn ở trong trận pháp. Doanh không cao hứng hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn chung quanh nhìn lại, Mạc Tà Kiếm cũng bị trận pháp này khốn trụ. Doanh không cao hứng kinh ngạc nói. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhất thời nhìn thấy trên bầu trời Thắng không có phiền não cùng hắc long Lữ Dương chiến đấu. Doanh không cao hứng nhất thời mở to hai mắt nhìn. Đây là, Doanh không cao hứng kinh ngạc nói. Có lẽ Bạch Khởi vẫn đứng tại tinh không một khỏa ngôi sao phía trên. Cách quá xa, lại sao tĩnh, đến mức Doanh không cao hứng cũng không có phát hiện hắn. Hắc long. Đây không phải Vương Hùng, nhưng là Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ. Khó trách Thắng không có phiền não không có đi tìm Vương Hùng. Tìm tới đây rồi, tốt, tốt người cái Thắng không có phiền não. Doanh không cao hứng bóp bóp nắm tay. Doanh không cao hứng trong mắt âm tình bất định. Ta tại Vương Hùng trước mặt, căn bản không có chút nào lực phản kích. Cũng là cái này Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ, vẫn nói cái gì ta tâm bất chính. Hừ, người công pháp này gọi Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ. Quân Lâm Thiên Hạ, chẳng lẽ còn không phải mục đích? Đừng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi có công pháp, ta không, ta dựa vào cái gì không tranh? Tranh, Doanh không cao hứng cũng muốn từ trước mắt hắc long trong tay chiếm lấy công pháp. Nhưng là, giờ phút này Doanh không cao hứng thế nhưng là bản thân bị trọng thương a. Chỗ nào có thể tham dự trên bầu trời chiến đấu, Doanh không cao hứng tìm địa phương bí ẩn trốn đi, trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Tốt nhất, các ngươi hai cái lưỡng bại câu thương, ta trở ra ngư ông đắc lợi, Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ, ta nhất định phải đạt được. Doanh không cao hứng như một đầu ẩn núp độc xà, chờ đợi bầu trời chiến đấu sau cùng, nhất kích tất sát. Doanh không cao hứng nhưng không có phát hiện, giữa không trung một khỏa ngôi sao bên trên, Bạch Khởi ánh mắt lờ đãng đối Doanh không cao hứng phủi một cái. Thật đúng là ý trời à, nhị thái tử, tam thái tử đều tới. A, công tử, ngươi thỏa thích ra tay đi. Hôm nay thế nhưng là ngày vui của ngươi. Bạch Khởi bình tĩnh nhìn nơi xa Hắc Long, ngang, Hắc Long càng ngày càng mạnh, mà thắng không có phiền não chiến đấu càng ngày càng suy yếu. Không có khả năng, kiếp trước, kiếp này, ngươi cũng không nên có thực lực này. Càng chiến càng mạnh, ngươi làm sao làm được? Thắng không có phiền não gào thét lấy, ngươi không phải là muốn quân lâm thiên hạ chân long đồ sao? Cũng là công pháp này nguyên nhân, để cho ta cường đại, ngươi muốn, đến a tương phu tử, kiếp trước liền muốn đánh ngươi, một bộ giả nhân giả nghĩa mặt nạ, mười phần ngụy quân tử, lừa gạt đặc lăng tử, hắn rộng lượng, nguyện ý quên quá khứ, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là, ta có thể là hẹp hòi, hắn nhận khi dễ, ta đến giúp nàng hả giận. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người lấn vợ ta nhất thời, ta trả lại hắn muôn đời không được an bình. Ngang, Hắc Long rít lên một tiếng, oanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.